Sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài, chương 120, bị hôn đến ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nhận thấy dáng vẻ ngây thơ đơn thuần của Triệu Uyển Nhu, trong lòng của Thái Lãnh Hàn vừa hổ thẹn vừa tự trách không thôi. Và hắn lại càng không dám nhúc nhích bất cứ bộ phận nào trong khoang miệng. Hắn thật sự đang kiềm chế rất vất vả. Nếu chẳng may cái lưỡi dơ bẩn của hắn dám chạm vào ngón tay thuần khiết của Triệu Uyển Nhu, e là Thái Lãnh Hàn sẽ không còn mặt mũi nào nhìn cô nữa mất. Nhưng không phải Thái Lãnh Hàn không muốn thì việc sẽ không xảy ra. Bởi vì hắn cứng đơ, nhưng Triệu Uyển Nhu thì rất linh hoạt. Triệu Uyển Nhu rút ngón tay ra, và trong lúc Thái Lãnh Hàn còn theo phản xạ vô thức mà vươn đôi môi tới trước theo đà ngón tay thon thả kia, thì Triệu Uyển Nhu dướn lên, áp vương môi hồng hồng của cô lên hai cánh môi của Thái Lãnh Hàn. Mút nhẹ một cái, Thái Lãnh Hàn như bị sét đánh trúng, toàn thân dần giật đến choáng váng, đôi môi của hắn bỗng như tê dại. Triệu Uyển Nhu lại còn ngây thơ L-I-E-M liếm mép, híp mắt vừa thưởng thức vừa khen ngợi. Thái Lãnh Hàn, môi của anh thật là mềm, thật là ấm, hình như lại còn hơi ngon ngọt nữa. Lần đầu tiên trong lòng Thái Lãnh Hàn không đồng ý với nhận xét của Uyển Nhu. Môi của hắn sao có thể ngọt được? Thứ ngọt ngào kia chẳng phải chính là đôi môi bé xinh của Triệu Uyển Nhu hay sao? Trong lúc Thái Lãnh Hàn cũng đang len lén mím miệng lại để đưa lưỡi nếm vị ngọt còn vương trên môi, thì Triệu Uyển Nhu chép chép miệng tiếc nuối. Hương vị cô vừa nếm được đã nhanh chóng tan đi rồi. Cô bé thỏ con tham ăn không chấp nhận được điều này. Thế là cô lại chồm lên, áp môi lên miệng của Thái Lãnh Hàn mà dơ răng ngà ra mà cắn. Rồi mút, Triệu Uyển Nhu lại còn thè cái lưỡi bé xinh men theo kẽ răng của Thái Lãnh Hàn mà khám phá vào miệng của hắn. Rõ ràng là ngon ngọt, mềm mềm, thơm thơm, ấm ấm, cô bé thỏ con, ăn, món ngon đến mê mẩn, làm gã, chó điên mặt lạnh, bị đảo điên đến quên hết cả đất trời. Ban nãy chỉ là mấy ngón tay thon, còn bây giờ là hai cánh hoa đào mềm mại thơm ngát. Thái Lãnh Hàn mà còn giữ được lý trí, còn chấn định được tinh thần nữa thì hắn đã không còn là con người bình thường rồi. Cũng không còn là đàn ông bình thường luôn. Thái Lãnh Hàn là người bình thường, cũng là đàn ông bình thường, nên hắn sững sờ một lúc rồi vô thức bị những hành động của Triệu Uyển Nhu cuốn theo. Khả năng học hỏi và thích nghi của Thái Lãnh Hàn vẫn luôn rất cao. Hắn noi theo Triệu Uyển Nhu, đáp lại nụ hôn của cô. Cô bé thỏ con mút một cái, chó điên mặt lạnh sẽ mút lại một cái. Triệu Uyển Nhu vờn qua, Thái Lãnh Hàn sẽ đảo lại. Cả hai quấn quýt, dây dưa không rời. Họ trao đổi cho nhau từng giọt ấm ngọt. Họ chia cho nhau từng hơi thở hổn hển. Tay phải của Thái Lãnh Hàn áp vào hai bên gò má mịn màng của Triệu Uyển Nhu, rồi vòng ra sau gáy của cô, luồn vào giữa những sợi tóc như tơ óng ả. Triệu Uyển Nhu cũng siết chặt lấy mái đầu của Thái Lãnh Hàn. Họ ôm lấy nhau, ấp ủ, yêu thương. Họ muốn ghì sát vào nhau không chia tách. Triệu Uyển Nhu hít thở càng lúc càng dồn dập. Cô có cảm giác như mình đang phải hô hấp sau khi vừa bị rượt đuổi mấy con đường. Mà, đối với một người vừa mới uống say lại vừa phải chuyển từ bên ngoài lạnh giá vào trong nhà ấm áp như Triệu Uyển Nhu lúc này, việc hô hấp đột ngột dập dồn như thế là quá sức chịu đựng của cơ thể. Cho nên, dù Triệu Uyển Nhu có muốn hôn nữa, nhưng sức của cô đã đuối. Triệu Uyển Nhu đành luyến tiếc rời môi. Và khi cô nhìn thấy bàn tay trái của Thái Lãnh Hàn đã luồn vào bên trong vạt áo nơi N-G-U-C cô chạm vào một hạt đậu đỏ, thì Triệu Uyển Nhu mệt mỏi thiếp đi. Trước khi nhắm mắt lại, Triệu Uyển Nhu vẫn còn kịp nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng tột độ của Thái Lãnh Hàn sau khi vô cùng mất mặt mà bị hôn đến ngất đi. Suốt mấy ngày sau đó, Triệu Uyển Nhu cứ luôn buồn bực hoảng hốt mà sống vô vị trôi qua từng khoảnh khắc. Bởi vì, từ sau nụ hôn nồng nàn mê đắm đó, Thái Lãnh Hàn giống như đột nhiên bị ai đó khóa chặt bản thân lại. Hắn cứ như không còn một chút cảm xúc nào của con người nữa. Hoàn toàn quay lại là một cái tủ lạnh di động, mặc dù Thái Lãnh Hàn vẫn đối xử với Triệu Uyển Nhu như cũ. Nói gì nghe nấy, hỏi gì đáp nấy, cho dù Triệu Uyển Nhu đưa ra yêu cầu gì, hắn đều không do dự mà đáp ứng, nhưng lại không hề có bất kỳ phản ứng dư thừa nào khác. Hắn đã trở lại là Thái Lãnh Hàn trong kiếp trước mà Triệu Uyển Nhu vừa ghét vừa sợ. Triệu Uyển Nhu làm sao mà biết được, khoảnh khắc mà cô ngất đi trong vòng tay của hắn, Thái Lãnh Hàn thật sự đã muốn đánh C, H, E, T chính mình. Hắn rõ ràng là một tên đàn ông khỏe mạnh, vậy mà lại ước H, I, E, P một cô gái yếu ớt nhỏ bé đến mức cô ngất xỉu. Thậm chí, lúc đó Thái Lãnh Hàn còn tưởng bản thân hắn đã tước đoạt đi mạng sống của Triệu Uyển Nhu. Nếu không phải vẫn còn cảm nhận được hơi thở của cô. Nếu không phải vẫn nghĩ là tìm cách cứu chữa cho cô. Thì có lẽ Thái Lãnh Hàn đã tự đờ, ớ, em mở đầu vào vách tường luôn rồi. Cách chương.